Dạ Dao Quang không nói gì, chỉ trở tay tùy ý để bột phấn trong tay rơi xuống, khí ngũ hành vây quanh cô. Kim Tử có thể thấy rõ ràng vô số luồng khí màu vàng óng ánh bay ra từ bốn phía, không khỏi hưng phấn kêu ép ép. Khí ngũ hành không có màu sắc, chỉ có linh khí, ngũ hành chi linh mới có màu sắc. Ngọc có ngọc tùy, vàng có kim tâm. Đó là mỏ vàng mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm nuôi dưỡng dưới long mạch ở trung tâm nơi đó ngưng tụ thành tinh hoa. Nếu ngũ hành linh căn là kim thì tu vi của người lấy được sẽ tăng vọt lên như ngồi máy bay trực thăng, tất nhiên rất có lợi đối với Dạ Dao Quang. Thứ này nghìn năm khó có, kiếp trước mỏ vàng này cũng không kết thành kim tâm. Chạm ca, đây là một mỏ vàng lớn. Chỉ cần cảm nhận, Dạ Dao Quang đã có thể cảm thấy được đây là một mỏ vàng không giống bình thường. Có thật không? Ôn Đình Chạm phấn khởi. Vâng, chàng có thể nói chuyện này cho đế sư. Dạ Dao Quang yêu tiền nhưng thủ chi hữu đạo một. Đừng bảo là không thể một mình khai thác vàng, bạc, đồng, sắt ở cổ đại, dù có ở hiện đại Dạ Dao Quang cũng sẽ không có tâm tư chiếm làm của riêng. Người hiểu ta chỉ có Dao Dao. Trong lòng Ôn Đình Trạm cũng nghĩ như vậy. Ngay tức thì cậu lấy giấy bút mang theo ra, để vệ kinh giúp mài mực rồi viết một mẩu giấy nhỏ, sau đó gọi tiểu quai quai của cậu đến. Đó là con chim bồ câu kia, Dạ Dao Quang đặt tên nó là tiểu quai quai. Cậu buộc tờ giấy vào chân tiểu quai quai rồi để nó bay đến đế đô. Mỏ vàng có thể cho bọn họ thế nhưng muội muốn lấy một thứ. Không thể đưa kim tâm cho những phàm phu tục tử không hiểu gì. Dao Dao, nàng muốn lấy thứ gì? Có cái quý hơn mỏ vàng sao? Theo muội sẽ rõ. Dạ Dao Quang cười thần bí, đi theo đầu ngón tay tỏa ra khí ngũ hành. Dấu bé, íp ctevml 1 dấu lớn dấu bé v. Xếp tai ít bằng gạch dưới x0000 gạch dưới t75 cos sai bằng 21600.21600 o. SPT bằng 75 o. Refer relative bằng tpat bằng email protected a còng email protected a còng email protected a còng email protected a còng 5 xe phiêu bằng f stroke bằng f dấu lớn dấu bé v. Stroke joy style bằng miter dấu lớn dấu bé v. Formula dấu lớn dấu bé v. Fx bằng if linidron. Góc chuyện audio.com. Xelai width 0 dấu lớn dấu bé v. Fx bằng sum a còng 0.10 dấu lớn dấu bé v. Fx bằng sum 00 a còng 1 dấu lớn dấu bé v. Fx bằng prot a còng 2.12 dấu lớn dấu bé v. Fx bằng prot a còng 321.600 pixel width dấu lớn dấu bé v. Fx bằng prot a còng 321.600 pixel 2 dấu lớn dấu bé v. Fx bằng sum a còng 0.01 dấu lớn dấu bé v. Fx bằng prot a còng 6.12 dấu lớn dấu bé v. Fx bằng prot a còng 721.600 pixel width dấu lớn dấu bé v. Fx bằng sum a còng 8.216000 dấu lớn dấu bé v. Fx bằng prot a còng 721.600 pixel 2 dấu lớn dấu bé v. Fx bằng sum a còng 10.216000 dấu lớn dấu bé v. Formula dấu lớn dấu bé v. Path O, Extrusionoc bằng F Radian Sepoch bằng TO. Connecti bằng rect dấu lớn dấu bé o, log v, ht bằng edit expectatio bằng t, dấu lớn dấu bé, v. Xếp tài dấu lớn dấu bé v, xếp ít bằng gạch dưới x0000 gạch dưới 1025 tai bằng thăng gạch dưới x0000 gạch dưới t75 an bằng kết quả hình ảnh cho sun long chi style bằng width. 450 pt, 2, 337, 5 pt dấu lớn dấu bé v. Imic data o, href bằng m, 690, dấu lớn dấu bé, v. Xếp dấu lớn dấu bé, endip gạch nối dấu lớn, một thủ chi hữu đạo, là người yêu tiền nhưng chỉ lấy tiền trong sạch không lấy tiền bất nghĩa. Cách chương.